Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 712, C712, chấp sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi giọng nói trầm ấm này vang lên, một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xám có hoa văn long tượng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người này ăn mặc theo phong cách cổ điển như thể đến từ thời cổ đại, mang đến cho người ta một cảm giác áp bức vô hình. Người này vừa xuất hiện, không khí hiện trường chìm xuống, trở nên vô cùng u ám. Các võ giả có mặt nhìn người đàn ông này, tim đập thình thịch, vẻ mặt nặng nề, bái kiến chấp sự đại nhân. Từ Diễn cung kính kêu lên với người này. Chấp sự, Diệp Phàm nhìn người này một cái. Một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Là cậu đã giết Từ Long Tượng. Người đàn ông liếc nhìn Diệp Phàm rồi nói. Đúng vậy, ông là gì của Từ Long Tượng? Diệp Phàm nhìn người này, nhếch miệng. Từ Long Tượng là đệ tử ngoại môn của Long Tượng Tông của tôi. Người này nói thẳng. Long Tượng Tông? Diệp Phàm nhíu mày. Hắn chưa từng nghe nói đến Long Tượng Tông. Hơn nữa hắn cũng không ngờ Từ Long Tượng còn là đệ tử ngoại môn của một tông môn nào đó. Những người có mặt nghe thấy Long Tượng Tông đều cảm thấy tò mò. Bọn họ chưa từng nghe nói đến Long Tượng Tông. Đây là tông môn gì? Tuy nhiên, khi Tạ Thiên Bá nghe được ba chữ Long Tượng Tông, sắc mặt của ông ta lại thay đổi. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Long Tượng Tông cũng xuất hiện. Chấp sự đại nhân, đây là người đã giết anh trai tôi. Xin chấp sự đại nhân hãy làm chủ cho anh trai tôi. Từ Diễn cúi đầu nói với người này. Ai giết người của Long Tượng Tông? Đều phải chết. Người này lạnh lùng và tàn nhẫn nói. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Phàm. Lạnh lùng nói. Cậu tự sát đi. Tự sát. Ha han. Diệp Phàm nghe vậy, cười lạnh nhìn đối phương. Muốn tôi tự sát? Ông nghĩ ông là ai? Những lời này trực tiếp khiến sắc mặt của người đàn ông trở nên lạnh lùng. Nhìn Diệp Phàm, nếu cậu đã không đồng ý, vậy tôi sẽ tiễn cậu một đoạn. Xoe tồ, trong nháy mắt, vị chấp sự của Long Tượng Tông này xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, đánh ra một chưởng về phía hắn. Khi một chưởng này được đánh ra, chân khí khổng lồ hóa thành chân long bay lên trời. Cự tượng lao ra, thế như trẻ tre đánh về phía Diệp Phàm. Bóng của Long Tượng này rất sống động, như thể là chân long và cự tượng thật. Nó tỏa ra sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, cường đại hơn gấp chục lần so với đòn Long Tượng mà Từ Long Tượng đánh ra. Đối mặt với một đòn này, Diệp Phàm nhíu mày, điều động long lực, sử dụng long quyền, trực tiếp tung cú đấm dai. Ầm ầm ly, đột nhiên, một loạt tiếng nổ chói tai trực tiếp vang lên. Một đòn của Diệp Phàm và chấp sự của Long Tượng Tông giống như hai hành tinh đụng vào nhau. Long trời lở đất, năng lượng khổng lồ phát ra, trực tiếp đánh bay mọi người đứng xung quanh. Dưới một đòn này, Diệp Phàm lùi lại ba bước, chấp sự Long Tượng Tông liên tục lùi lại. Cách chương